Chương 1111, Lục đạo luân hồi, 3. Hồ cạ phòng làm việc. Mê ái nhủ A tan dê lờ A kẹo đường mạng tiểu thuyết bao quát nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ, đệ ngũ mỉ dục mệ tở dù mỉ ở bên trong tất cả mọi người đang trầm mặc, trong đầu của bọn hắn con vang dội một câu nói, chính là ủ trì hạ nguyệt là vô địch. Đúng vậy à, ở ngũ ảnh cùng tu la trong chiến đấu, ngũ ảnh gặp phải là chân chân chính chính thảm bại. Ủ trì hạ nguyệt lấy được chính là nhận giới vinh dự trí cao. Giờ này khắc này, vô luận là ai cũng đang đối với chống lại ủ trì hạ nguyệt trong chiến đấu đã không có lòng tin. Bây giờ ủ trì hạ nguyệt xa nếu so với nguyên tắc kịch tình bên trong sốc lên bôn nở trận chiến nhân vật kinh khủng nhiều, bởi vì ở nguyên tắc kịch tình bên trong ủ trì hạ mã đạ dạ đối với rất nhiều người mà nói là truyền thuyết, mà ủ trì hạ nguyệt là chân chân tránh tránh ngạo thị tại nhận giới đỉnh phong cường giả. Thế nhưng đang ở trầm mặc mấy phút sau đó, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ đống nhiên nghĩ tới một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là ủ trì hạ nguyệt đi đâu biến mất ở nhóm người mình trước mặt. Ủ trì hạ nguyệt không có khả năng trực tiếp liền rời đi cổ nổ hạ thôn sao? Cho nên đang nghĩ đến vấn đề này sau đó, nạ mì cạ giờ mì nạ tổ ánh mắt trực tiếp liền chuyển tới ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ trên người, tiện đà hỏi hướng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ nói, cỡ tì nạ, chúng ta trong trí nhớ nguyệt quân dường như không phải một cái dễ dàng như vậy liền rời đi tên chứ rời đi cổ nổ hạ thôn phía trước, nguyệt quân nhất định là muốn làm cái gì trọng yếu sự tình, mới có biến mất ở trước mặt chúng ta đấy. Lẽ nào nguyệt quân phải đi này cái địa phương? Lẽ nào nguyệt quân là muốn ở chiến tranh mở ra phía trước cho chúng ta một hạ mã huy sao? Vô cùng rất có thể nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Chật, U dù mạ kỷ cỡ ti nạ cùng ná mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mau nhanh sốt ruột cổ nổ hạ thôn có thể lên chiến trường ní ra, chuẩn bị đi vào ngăn cản ủ trì hạ nguyệt. Chỉ tiếc, tốc độ của bọn họ vẫn là chậm một chút, bởi vì đang ở ná mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng U dù mạ kỷ cỡ ti nạ bọn họ trầm mặc thời điểm, ủ trì hạ nguyệt đã đi tới cổ nổ hạ thôn một cái quen thuộc địa phương. Cái kia địa phương, chính là ủ trì hạ nguyệt chân chính cùng hỉ ủ gạ bộ tộc quyết liệt địa phương. Bất quá, khi đó ủ trì hạ nguyệt đại biểu là ủ trì hạ bộ tộc, hỉ ủ gạ bộ tộc đại biểu là hỉ ủ gạ bộ tộc. Hiện tại, ủ trì hạ nguyệt đại biểu là chính bản thân hắn, mà hỉ ủ gạ bộ tộc đại biểu thì là hỉ ủ gạ bộ tộc cùng ủ trì hạ nhất tộc liên hợp. Mà ở trong đó, chính là ủ trì hạ nguyệt muốn hủy diệt mục tiêu, hắn phải ở chỗ này hoàn thành ủ trì hạ ô bị tổ giao cho, hủy diệt ủ trì hạ bộ tộc cùng hỉ ủ gạ nhất tộc liên minh trước đây. Ta ở chỗ này cùng mì nạ tổ quân phối hợp mới thoát ra hì ủ gạ hì ạ xỉ hoàn mỹ kế hoạch. Thật không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, ta lại một lần nữa đi tới nơi này bên trong thời điểm, vô luận là hì ủ gạ bộ tộc hay hoặc giả là ủ trí hạ bộ tộc, cũng không có người có thể ngăn cản ta đi tới bước chân. Được rồi, lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, hãy để cho hì ủ gạ hì ạ xỉ tên kia mau nhanh canh gác đứng lên đi bằng không. Hủy diệt hỉ ủ gạ bộ tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc liên minh, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì lạc nguyệt lưu. Thuấn đao ông vừa dứt lời, nhếch mép lên lộ ra một nụ cười ủ trí hạ nguyệt, trực tiếp ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận đến, ở hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ trước liền khiến cho dùng hết lạc nguyệt lưu. Thuấn đao. Một giây kế tiếp, lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận quan mang, đúng là theo ủ trí hạ nguyệt trả cờ dạ chuyển vận, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Mấy giây thời gian sau đó, cái kia lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận quang mang ở ủ trí hạ nguyệt trong tay, thình lình bao phủ toàn bộ hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ. Sau đó, đến khi ủ trí hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Thuấn đao hàng lâm sau đó, xuất hiện cảnh tượng có thể tưởng tượng mà thôi. Đó chính là, một bộ tu la địa ngục cảnh tượng lúc đầu, hỉ ủ gạ nhất tộc người đang đợi cùng ủ trí hạ nhất tộc liên hợp, chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt chiến đấu. Chỉ là tại trong đáy lòng, khi ủ gạ nhất tộc người không muốn cùng Uchiha bộ tộc hợp tác đến cùng nhau, bọn họ vẫn cảm giác bằng vào hì ủ gạ bộ tộc hay là hào môn lực lượng, có thể ngăn chặn Uchiha Nguyệt lực lượng, ở Uchiha Nguyệt nhất lên trong chiến tranh đạt được thắng lợi. Nhưng là, thực tế thì tàn khốc, Uchiha Nguyệt chỉ dùng nhất chiêu, liền nói cho những cái này hì ủ gạ nhất tộc ní ra, cái gì gọi là tuyệt vọng lạc nguyệt lưu. Thuấn đao phối hợp lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận quang mang hạ xuống, chính là ủ trì hạ nguyệt một đao đem chọn cái hì ủ gạ bộ tộc phân cách thành hai mặt chẳng cảnh. ở trung ương chỗ những cái này hì ủ gạ bộ tộc nhì dạ không thể nghi ngờ là phi thường đáng thương, bọn họ căn bản không cảm giác được nguy hiểm hàng lâm, ủ trì hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận liền thu gặt rất thánh mạng của bọn họ. Bất quá, hì ủ gạ bộ tộc hay là hào môn tố chất cũng không tệ lắm, đối mặt đột nhiên đả kích, hì ủ gạ nhất tộc tộc trưởng hì ủ gạ hì ạ xỉ trực tiếp liền tới đến rồi ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Chỉ tiếc, đối diện bên trên ủ chỉ hạ nguyệt cặp kia yêu dị song đồng lúc, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ choáng váng đó là một đôi quỷ dị song đồng, sở hữu 9 miếng câu ngọc xạ dị gẳng song đồng đối diện bên trên cặp kia con ngươi trong nháy mắt, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ chỉ cảm thấy đầy trời sắc ý, còn có vô tận sợ hãi. Thậm chí, cái kia phút chốc ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, thì ủ gạ hỉ ạ xỉ ngay cả một câu nói đều không nói ra được, cũng bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt cái kia sát ý mãnh liệt, ảnh hưởng đến vị này hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng ý chí. Sau đó, ở vô số hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ dưới sự ủng hộ, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cha nở dê tha y cuối cùng là khôi phục bình tĩnh. Nhưng coi như đúng như vậy, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cũng không có cách nào giữ được tinh táo. Chật, liền có thể chứng kiến hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chiến chiến nguy nguy đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, nhắm ngay ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt rất là hốt hoảng quát. Ủ trì hạ nguyệt, chiến tranh còn chưa có bắt đầu, ngươi tới chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc địa chỉ làm cái gì rất đơn giản a. Nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lời nói về sau, ủ trì hạ nguyệt lạnh lùng cười, nói ra, ta tới nơi đây, là hủy diệt rất xuống hỉ ủ gạ bộ tộc, còn có rất xuống. Ủ trì hạ nhất tộc lạc nguyệt lưu. Su nổ chết đi cho ta siêu cơ hồ là ở ủ trì hạ nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong nháy mắt. Đồng nhiên ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh biến mất ở tại chỗ, chỉ một lúc xuất hiện thời điểm thình lình đi tới hì ủ gạ hì ạ xì trước mặt. Đáng thương hì ủ gạ hì ạ xì, hắn còn không biết ủ chỉ hạ nguyệt thực lực, đã đầy đủ miểu sắt giống như hắn như vậy nì ra. Dù sao, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt không có ảnh cấp cường giả thực lực, kết quả chính là một con đường chết mà thôi. Cho nên, làm ủ chỉ hạ nguyệt đi tới hì ủ gạ bộ tộc trước mặt thời điểm, hì ủ gạ hì ạ xì chẳng khác nào là chết. Chỉ bất quá, ở ủ trì hạ nguyệt lập tức phải dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận thu gặt rơi hì ủ gạ hì ạ xì tính mệnh thời điểm, đống nhiên vẻ hàn quang từ ủ trì hạ nguyệt trong hai con ngươi lóe lên ra trận. Ở ủ trì hạ nguyệt trước người hì ủ gạ hì ạ xì, liền nghe được ủ trì hạ nguyệt dùng ẩn chứa sát ý thoại ngữ, nói ra một câu nói như vậy: thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tới sông mì nạ tổ quân. Ta đã bỏ qua ngươi một lần lúc này đây, ngươi cũng cho ta chết đi. Bá đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vượt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.